Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, đêm khuya thăm, 2, chương 540, đêm khuya thăm, 2, đi thôi, cung nữ còn chưa nói hết, Cơ Huyền Thương đã xoay người đi, hắn không muốn nhìn thấy như vậy nàng, bệnh thảm hề hề, hắn lại không thể đi quan tâm nàng, chỉ có thể nhìn nàng khó chịu, cùng với như vậy. Còn không bằng làm cho nàng trở về nghỉ ngơi. Trọng Quỳ tiểu thư, hảo hảo nghỉ ngơi, ngài thân mình quý giá, cũng không nên cùng thông thường nữ tử giống nhau. Hàn Phóng trước khi đi đối với Trọng Quỳ ân cần dặn, thừa tướng đại nhân nhất định sẽ vì ngài trạch một gã lương tế. Kia nhất định là trên đời này tốt nhất nam tử. Trọng Quỳ gật gật đầu. Không đầu không đuôi nói này đó làm gì? Bọn họ vừa đi, Cẩm Sắt phu nhân cũng xuất ra, một mặt sắc mặt vui mừng, nhìn thấy Trọng Quỳ là đôi lông mày nhất ngưng. Vương thượng đâu? Hồi Thái hậu, vương thượng nghe nói Vu cô nương sinh bệnh, cũng vấn an Vu cô nương, Ngụy Nhi nói. Vu Triều Vân sao? Cẩm Sắt phu nhân sắc mặt không vui, nguyên bản đối Vu Triều Vân có điểm hảo cảm, là vì nàng đã từng ở Hàm Đan thời điểm, Ngụy Kỳ hậu mang Phần Nguyệt đến thăm nàng. Kia Phần Nguyệt đáp ứng quá sẽ giúp nàng giết Trọng Phong. Nhưng là, ngày đó triệu kiến nàng, nhiều lần thử, kia Vu Triều Vân vậy mà không hề không đề cập tới muốn giết Trọng Phong lời nói. Ngược lại bản thân muốn làm Tần Quốc Vương hậu, xem ra kia Phần Nguyệt cũng cùng người bình thường giống nhau. Nào có không thương công danh lợi lộc, thật sự là không thức thời nữ nhân. Cẩm Sắt phu nhân không vui nói. Trọng Quỳ kinh ngạc nhìn nàng một cái, này Cẩm Sắt phu nhân thái độ cũng chuyển biến quá nhanh thôi. Như ý, người hảo hảo ở Tần Quốc trọ xuống, nhu muốn cái gì, liền phân phó nhân nói cho ai ra một tiếng, yên tâm, này dung chi tục phấn không có cách nào với ngươi đánh đồng. Cẩm Sắt phu nhân xoay người đi trấn an. Như ý gật gật đầu, hốt hoảng nhìn thoáng qua Trọng Quỳ. Cẩm Sắt phu nhân ở cung nhân vây quanh hạ rời đi. Đi đến trong viện, đứng ở Vu Ly bên cạnh, quay đầu đi, Vu Ly, Thái hậu có gì phân phó? Vu Ly cúi đầu, nhàn nhạt đáp lại, ai ra nơi đó, có vài phần tấu chương, muốn tặng cho thừa tướng xem qua, người đã đến đây, liền bồi ai ra đi lấy đi, Cẩm Sắt phu nhân nói. Vu Ly không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Thái hậu thỉnh đi trước hồi cung, tấu chương, thần sẽ đi thủ. Cẩm Sắt phu nhân mâu quang hơi hơi nhảy một chút. Này Vu Ly, thật sự là không biết tốt xấu. Nàng không nói thêm nữa. Chúng tinh cùng Nguyệt Bàn rời đi. Tiểu Quỳ, ngươi làm sao vậy? Như ý vội vàng đi tới. Thần thiết xem Trọng Quỳ. Không có việc gì, vương thượng đi rồi, hôm nay hẳn là sẽ không đến đây. Ngươi không cần lo lắng, Trọng Quỳ an ủi nói. Như ý gật gật đầu, do dự một lát, vẫn là hỏi, Tiểu Quỳ, ngươi nói Tần Vương, là thật đối ta đặc biệt chú ý sao? Trọng Quỳ sợ run một chút, nàng cũng nói không chính xác, chỉ có thể nói, chỉ cần ngươi không đồng ý, ta cam đoan với ngươi, không ai có thể bắt buộc ngươi. Như ý này mới phóng tâm nở nụ cười. Há mồm muốn nói cái gì? Bên ngoài cung nhân thông báo, Yến Quốc công chúa đến. Trọng Quỳ cùng Như ý cùng nhau ngẩng đầu. Chỉ thấy kia xinh đẹp thiên tiên đại mẫn công chúa chân thành đi vào đến. Phấn mặt hàm xuân, trên mặt trang dung tinh xảo, dù sao cũng là tỉ mỉ trang điểm sau mới đi lại. Nhìn đến trong viện chỉ có Trọng Quỳ cùng Như ý, không khỏi lộ ra thất vọng sắc, vương thượng đã ly khai. Yến Quốc công chúa một chuyến tay không, Như ý cười cười. Nàng vốn là tính cách bén nhọn nữ hài tử, đại mẫn sắc mặt dùng mình, lập tức lại lộ ra tươi cười. Ta xem, một chuyến tay không, không chỉ là ta đi, Trọng Quỳ cô nương mang bệnh theo thừa tướng phủ tới rồi. Chắc hẳn càng thêm vất vả đi, Trọng Quỳ mặc kệ hội nàng. Khinh khinh ho khan vài tiếng, nói, Như ý, ta đi về trước. Hết chương.